giữ chặt lấy tay áo ngăn Bạch Tử Họa đang muốn uống cạn một hơi. Bạch Tử Họa dừng lại, cúi đầu nhìn Hoa Thiên Cốt đang ngây ngô trông mình. Tiểu Cốt. Hoa Thiên Cốt sửng sốt, sau đó vội cười làm nũng. Sư phụ, cho con nếm thử một chút được không? Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn chén rượu trong tay. Không phải ngươi không uống được rượu sao? Không sao đâu ạ, con chỉ nhấp một ngụm nhà thôi, sẽ không say đâu. Bạch Tử Họa gật đầu, đang định rót sang chén khác cho nàng. Nàng đã nhanh tay đoạt lấy chén của hắn, dốc cạn một hơi. Tiểu Cốt. Khuôn mặt trắng trẻo của nàng thoáng chốc đã bị những áng mây hồng chiếm đóng. Ánh mắt của Hoa Thiên Cốt như làn khói lở lững trôi, ngẩn người nhìn Bạch Tử Họa chằm chằm. Cánh hoa đào hồng nhạt ở trong chén kia dính lên môi nàng, gương mặt thanh tú dưới bóng đào hoa kiểu diễm, đôi mắt trong veo rực lửa. Nàng thè cái lưỡi non mềm ra, nhẹ nhàng quấn cánh hoa vào, sau đó cười ngơ ngẩn với Bạch Tử Họa. Hoa nở nghiêng nghiêng, sóng ảo quận quận. Bạch Tử Họa lo lắng cúi đầu nhìn ngón tay ngọc ngà của nàng cầm chén lưu ly, sắc rượu long lanh như phiến ngọc vỡ, tỏa ánh sáng chói lòa mắt hắn. See you.

吹散不去的离别。